Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, giao gió. Đông, đông, đông, khôi ngô tráng hán nhìn như cồng kềnh, tốc độ di chuyển lại không tính chậm, vượt qua 2 mét hình thể, làm hắn bắt đầu chạy, mỗi một bước vượt cung đều gần 2 mét, cùng khoảng cách của hai người đang nhanh chóng rút ngắn. Rất nhanh liền khoảng cách hai người vẻn vẹn 10 mét không đến. Chạy không thoát, rõ ràng căn bản không kịp chạy trốn tới rừng rậm bên ngoài. Rồi quả quyết quay người, sau đó hướng về khôi ngô tráng hán đánh tới. Trốn không thoát, vậy chiến, tâm phanh phanh trực nhảy. Phảng phất tùy thời như khí cầu nổ tung, nhưng Gray lại là cố nén trong lòng ý sợ hãi. Hướng về phía khôi ngô tráng hán đánh tới, làm người trưởng thành, ngay tại lúc này, hắn biểu hiện ra cường ngạnh tâm lý tố chất, mặc dù khả năng rất lớn không là đối thủ của đối phương. Nhưng cho dù là chết, cũng ít nhất phải nếm thử phản kháng một chút, nếu là liền phản kháng đều không làm, kia mới là thật liền một chút cơ hội sống sót đều không có. Chạy bên trong, hắn xoay người. Theo bên trái dài trong giày rút ra một thanh dài 20cm dao găm. Bởi vì có đề phòng, cho nên là có một ít chuẩn bị. Này cây chủy thủ liền hắn chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Đây đã là hắn có thể chuẩn bị cực hạn. Hắn dù sao chỉ là một cái con riêng. Dù là được sủng ái cũng chỉ là gần nhất 3 tháng chuyện. Tự nhiên là không có nhuyễn giáp loại hình có được cường hãn phòng ngự đồ vật. Rút ra dao găm, giữ tại trong tay phải, rượt tim đập loạn đồng thời, lại là không khỏi sinh ra một tia run rẩy, có khẩn trương, cũng có một tia cùng loại chờ mong không hiểu cảm xúc. Tại thời khắc này, bị Gray dung hợp thân thể nguyên chủ nhân thiên phú chiến đấu tại cực độ sinh động. Tại khát vọng chiến đấu, hừ, can đảm lắm, nhìn thấy cầm trong tay dao găm hướng mình phản công mà đến Gray. Khôi ngô tráng hán miếng vải đen dưới trên mặt lộ ra một tia nhe răng cười. Cùng một tia khinh miệt, một cái trưởng thành lễ đều còn không có cử hành tiểu quý tộc con riêng. Lại dám hướng về phía hắn vị này thân kinh bách chiến thượng vị huyết chiến sĩ phản kháng. Ngược lại là có một ít dũng khí, bất quá là phí công cũng được. Đột nhiên đạp lên mặt đất. Tại chỗ lưu lại một cái nặng nề mà giấu chân, hắn khôi ngô như gấu thân hình như đạn pháo bắn ra. Nhảy lên thật cao, sau đó một quyền từ trên xuống dưới, đột nhiên hướng về phía vọt tới Gray nện đi. Hô, nhìn qua như đống cát lớn cự quả đấm to, mang theo gào thét kinh khủng phong thanh, từ trên trời giáng xuống, hướng về chính mình nện đến. Gray trái tim nhảy lên càng thêm mãnh liệt, nhưng trong lòng kia một tia cùng loại khát vọng cảm xúc càng thêm mãnh liệt. Phủ lên ra, thế mà đem hắn khẩn trương trong lòng cảm xúc áp chế hơn phân nửa. Thiên phú chiến đấu, vì chiến mà sinh, chỉ có chiến đấu chân chính bên trong mới có thể bị hoàn toàn kích phát ra tới, không giống với cùng Alice trận chiến kia. Trận chiến kia là hoàn toàn không có nỗi lo về sau. Bởi vì hắn biết được Fergus tử tước sẽ không nhìn hắn bị thương lại hoặc là bị giết. Nhưng bây giờ khác biệt. Ở đây không có Fergus tử tước. Chỉ có đối với chính mình bao hàm sát ý. Muốn giết địch nhân của mình. Tại loại này dưới tuyệt cảnh. Hắn thiên phú chiến đấu ngược lại là bị trình độ lớn nhất kích phát. Siêu. Huyết lực quán chú hai chân, Gray như một trận gió lướt ngang ra, ầm ầm, đống cát lớn thiết quyền tạp trên mặt đất run rẩy dữ dội, bùn đất, cỏ dài, lá rụng vẩy ra, trên mặt đất xuất hiện một cái nhàn nhạt hố đất, khôi ngô tráng hán nửa ngồi tại hố đất bên cạnh, mang theo kim loại bao tay nắm đấm khảm đính vào thổ trong hầm. Siêu, tại phía sau hắn. Một thân ảnh xuất hiện, chính là Gray, khác biệt huyết pháp có thể tu luyện ra khác biệt huyết lực. Gray thông qua, phong lang, tu luyện ra được huyết pháp. Phòng ngự, phương diện lực lượng tăng phúc thường thường, nhưng tốc độ tăng phúc lại là cực lớn. Bằng vào loại này ngắn ngủi bộc phát tốc độ, hắn né tránh Khôi Ngô Tráng Hán một quyền này, vây quanh Khôi Ngô Tráng Hán sau lưng. Bạch, tay cầm dao găm, rơi trên mặt hiện lên hiếm thấy vẻ tàn nhẫn, điều động huyết lực quán chú tay phải, hung hăng hướng về Khôi Ngô Tráng Hán lộ tại chiến trang bên ngoài cổ đâm tới. Kiếp trước hắn chỉ là một cái bình thường dân đi làm, một thế này cũng chưa bao giờ giết người kinh nghiệm, bất quá làm bị buộc đến tuyệt lộ thời điểm, dù là con thỏ cũng sẽ cắn người, huống chi là người. Loại thời điểm này vốn là người chết ta vong, người không chết thì là ta vong. Gray tự nhiên là không muốn chết, như vậy giết chết đối phương liền duy nhất lựa chọn. Hiu, dao găm nhanh chóng hướng về Khôi Ngô Tráng Hán tới gần. Hạ vị huyết chiến sĩ tố chất thân thể vốn cũng không tính kém, lại thêm huyết lực biên độ nhỏ lực lượng tăng phúc, làm hắn này một dao găm uy lực không tầm thường. Gray đoán chừng, chỉ cần có thể đâm đến, Khôi Ngô Tráng Hán hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng, đúng lúc này, ngay tại dao găm của hắn sắp đâm đến Khôi Ngô Tráng Hán thời điểm, Khôi Ngô Tráng Hán lại là đột nhiên quay người, trong ánh mắt mang theo khinh miệt nhìn về phía hắn. Tiếp theo, Khôi Ngô Tráng Hán tráng kiện cánh tay, một quyền nện ra, mang theo oanh lôi thanh thế, hướng về Gray đâm tới dao găm nện đi. Quyền của hắn bộ là kim loại tính chất, căn bản không e ngại dao găm sắc bén. Bất quá, ngoài ý muốn một màn xuất hiện lần nữa. Siêu, Gray thân ảnh thế mà lần nữa lóe lên một cái, nhanh chóng ngang chuyển qua Khôi Ngô Tráng Hán khía cạnh, dao găm đổi hướng vì gọt, gọt hướng về phía Khôi Ngô Tráng Hán cổ. Hắn thình lình vận dụng cuối cùng một tia huyết lực. Đến tận đây, hắn huyết lực toàn bộ khô kiệt. Hơn nữa vừa rồi lần này di động, cũng là tại hắn tính toán bên trong. Sớm đã tại chuẩn bị điều động huyết lực. Nếu không tại Khôi Ngô Tráng Hán dưới nắm tay, hắn căn bản không kịp điều động huyết lực. Không sai, hắn đã đoán được Khôi Ngô Tráng Hán sẽ phản ứng qua được tới chặn dưới hắn từ phía sau lưng tập kích. Trước đó công kích bất quá là đánh nghi binh mà thôi. Đây mới là hắn, sát chiêu. Không tốt, Gray thế mà nửa đường biến hướng, xuất hiện tại chính mình khía cạnh. Đích thật là khiến Khôi Ngô Tráng Hán thụ giật mình. Quay người ngăn lại đã tới không kịp. Khôi Ngô Tráng Hán uốn éo người, làm cái cổ ngạnh xinh xinh xảy ra trình độ nhất định chết đi. Phốp. Dao găm hoa tại Khôi Ngô Tráng Hán trên người, bất quá lại bởi vì lúc trước thân thể uốn éo, hoa tại Khôi Ngô Tráng Hán chiến trang trên bờ vai, lưu lại một đạo thật sâu vết cắt. Oanh, sau đó Khôi Ngô Tráng Hán nắm đấm lập tức đảo ngược, một quyền nện hướng về phía tại chính mình khía cạnh Gray. Bạch, ký thác hy vọng một kích bị tránh thoát, huyết lực khô kiệt. Gray căn bản đến không kịp né tránh, đành phải đem dao găm quét ra, cản hướng về phía một quyền này. Keng, thiết quyền cùng dao găm chạm vào nhau, kinh khủng va chạm theo dao găm truyền vào Gray tay phải. Đâm đến Gray tay phải hoàn toàn chết lặng, dao găm trong tay chốc ra ngược lại bắn ra ngoài, mà chính hắn thì là bị ngay tiếp theo lảo đảo ngã xuống đất. Ngươi rất không tệ, thế mà kém chút làm bị thương ta. Khôi Ngô Tráng Hán quay người, ánh mắt hơi kinh ngạc nhìn về phía Gray. Thượng vị huyết chiến sĩ đối mặt hạ vị huyết chiến sĩ, có trọn vẹn hai cấp bậc chênh lệch. Dưới tình huống bình thường, tuyệt đối là hoàn toàn nghiền ép cục diện. Lại không nghĩ rằng chính mình thế mà kém chút tổn thương tại trong tay đối phương. Nếu là không có chiến trang bảo hộ, hắn lúc này chỉ sợ đã bị thương. Mặc dù kinh ngạc, nhưng động tác trong tay lại không có vì vậy mà dừng lại. Xoay người lại sau, lập tức hung hăng một quyền hướng về Gray đầu nện xuống. Màu xám đen kim loại bao tay tại Gray trong mắt nhanh chóng phóng đại. Gray, chính hướng bên này đánh tới, Caroline lo lắng hô to, muốn tập kích Khôi Ngô Tráng Hán, bức bách Khôi Ngô Tráng Hán từ bỏ công kích Gray. Bất quá lại là đã không còn kịp rồi. Tại Gray nhào về phía Khôi Ngô Tráng Hán thời điểm, nàng có một chút do dự. Gray khả năng không rõ lắm hạ vị huyết chiến sĩ cùng thượng vị huyết chiến sĩ chênh lệch, nhưng tiếp nhận Fergus gia tộc chính thống nhất huấn luyện, nàng lại là biết được. Biết được hai vị hạ vị huyết chiến sĩ tuyệt không có khả năng là thượng vị huyết chiến sĩ đối thủ. Mặc dù chỉ một lát sau do dự sau, liền lập tức hướng về Khôi Ngô Tráng Hán phóng đi. Bất quá chỉ là này nháy mắt thời gian, lại là làm nàng cùng Gray, Khôi Ngô Tráng Hán có khoảng cách chênh lệch, chỉ có thể trơ mắt nhìn Khôi Ngô Tráng Hán nắm đấm đánh úp về phía Gray. Đây chính là cùng thượng vị huyết chiến sĩ chênh lệch sao? Nắm đấm tại trong mắt không ngừng phóng đại, Gray điên cuồng muốn tự cứu, nhưng trên người hắn huyết lực đã tiêu hao hầu như không còn. Cho dù không có tiêu hao hầu như không còn, tại như thế ngắn ngủi thời gian bên trong, cũng đã không kịp điều động, hắn đành phải tận lực đem thân thể hướng về phía bên cạnh lại đi. Thế nhưng là động tác này, tại Khôi Ngô Tráng Hán nắm đấm phụ trợ phía dưới, tựa như là động tác chậm, rõ ràng không còn kịp rồi. Nắm đấm lập tức liền muốn đập tại trên đầu của hắn. Hắn liền muốn đầu lâu vỡ vụn, óc nổ tung, bạch, bỗng nhiên, nguyên bản không có nửa điểm phong thanh núi rừng bên trong, có sàn sạt phong thanh xuất hiện, uống, tiếp tục quát to một tiếng truyền ra, như bén nhọn sói tru, thanh âm ở trong mang theo kinh khủng lực xuyên thấu, tràn ngập ra, truyền khắp toàn bộ đá vụn rừng. Sau đó, một đạo thanh sắc lưỡi đao trạng quang mang xuất hiện, lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ tiêu xả, trong chớp mắt bổ vào Khôi Ngô trên người thanh niên lực lưỡng. Phốp, Khôi Ngô trên người thanh niên lực lưỡng, trước đó Gray dao găm khó mà xuyên thủng màu xanh lá chiến trang, như giấy mỏng vỡ vụn, lộ ra một đạo lan tràn toàn bộ thân thể rõ ràng vết rách. Vết rách bên trong máu tiêu xả, tràn ra cách xa mấy mét, không ít tung tóe xuất tại nằm sấp ngồi dưới đất Gray phía trên, đem hắn màu xám cho nhạt kỵ trang nhuộm đỏ hơn phân nửa. Mà Khôi Ngô Tráng Hán thì là bay ngược ra ngoài, bồng một tiếng đụng vào trên một thân cây, vô lực trượt chân mà xuống, che mặt miếng vải đen rơi xuống, lộ ra một tấm thô kệch mặt chữ điền. Trên mặt chữ điền tràn đầy sợ hãi, nghi hoặc, giật mình, gió, chi, lưỡi đao, là, làm sao, biết, bởi vì bị thương rất nặng nguyên nhân. Hắn tiếng nói đứt quãng, cho dù là cách hắn có phần gần Gray, cũng không thể nghe rõ hắn đến tột cùng đang nói cái gì. Ba, ba, ba, trong rừng rậm, có một thân ảnh đi ra. Hắn người mặc ống tay áo có thêu hình sói tiêu chí màu vàng nhạt quý tộc quần áo. Đầu đầy tóc vàng, khuôn mặt củ ấu rõ ràng. Phụ thân, Caroline kinh hô, mang trên mặt không dám tin vẻ mặt. Nàng thật sự là không nghĩ tới Fergus tử tước thế mà lại tại thời khắc mấu chốt xuất hiện. Phụ thân, đã đứng lên Gray cũng đầy mặt kinh ngạc. Mặc dù khi nghe đến kia âm thanh quát lớn âm thanh cùng màu xanh giao gió thời điểm, cũng đã đoán được là Fergus tử tước. Bất quá khi nhìn thấy Fergus tử tước xuất hiện ở trước mặt mình lúc, như cũ nhịn không được kinh ngạc. Làm không tệ. Fergus tử tước hướng về phía Gray cùng Caroline nhẹ gật đầu. Đi hướng co quắp ngã xuống đất Khôi Ngô Tráng Hán, Gray lúc này mới chú ý tới, tại Fergus tử tước sau lưng còn có một thân ảnh, đồng dạng là một đầu tóc vàng, bất quá lại là thân mặc màu đen kỵ trang. Mặc dù khuôn mặt có chút tương tự, nhưng lại trẻ lại không ít. Thình lình chính là Berno. Berno, ca ca, Gray khuôn mặt hơi ngốc trệ hô. Nguyên bản hắn coi là đây hết thảy đều là Berno thiết kế, nhưng bây giờ lại là chuyện gì xảy ra? Bruno thế mà lại cùng Fergus tử tước cùng nhau xuất hiện cứu chính mình. Chẳng lẽ trước đó suy đoán là sai? Kẻ muốn giết mình cũng không phải là Bruno. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.